Vương Phi muốn xoán ngôi. Chương 46, say lòng người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit cá mực 99 Lưu Tẩu hơi có chút ngượng ngùng nói, tiểu thư người cái gì cũng không thiếu, ta cũng không có gì lấy ra tặng cho người được, lần trước rượu kia cũng không biết người thích uống hay không, hôm nay ta lại dẫn theo hai vò rượu lớn lại đây, mong rằng người chớ ghét bỏ. Sau khi tiễn Lưu Tẩu từ rời đi, Lâm chỉ ngồi ở trong hoa viên ngẩn người, việc của Lưu Tẩu này nàng cũng không hiểu rõ, việc này nếu không phải nàng an bài, vậy thì chỉ có Ngụy Trạc. Lâm chỉ đang chống cằm nhìn cây hải đường, chính là sau khi từ huyện Vô Thành An quay về, Ngụy Trạc rõ ràng có nói thế gian khó khăn mệnh mỗi người khác biệt, chẳng lẽ Lưu Tẩu ử rượu rất dễ uống, làm cho Thành Vương có ý thay đổi thái độ? Hay là nói Ngụy Trạc thay đổi thái độ là bởi vì nàng? Ý nghĩ này xuất hiện, Lâm chỉ nháy mắt bị chính mình dọa sợ, lỗ tai không tự giác mà đỏ lên, nàng. Bá, một tiếng trúng thân người, dọa Kiêm Hà một bên hoảng sợ. Tiểu thư, người đây là làm sao vậy? Lâm chỉ xoay người đi vào ánh nguyệt trai, thay y phục xuất môn. Bên trong chân bảo các lúc này không phải giờ cơm nên trong tiểu lâu khách nhân cũng không nhiều, Lâm chỉ vào cửa lại không thấy trưởng quầy, vì thế kéo một người kế bên qua hỏi. Trưởng quầy có ở đây không? Lần trước Lâm chỉ cùng Ngụy Trạc một đường tới, tiểu nhị trong điếm cơ hồ đều biết vị tam tiểu thư Lâm gia này, nghe nàng hỏi liền đáp. Trưởng quầy ở trên lầu cùng nhị công tử nói chuyện, Lâm chỉ nói, nhị biểu huynh ta hôm nay cũng ở đây. Vậy ngươi mang ta trực tiếp đi tìm nhị biểu huynh đi. Tiểu nhị lập tức nhiệt tình dẫn đường. Tam tiểu thư xin mời đi theo ta. Cửa phòng nhã gian ở lầu 3 vẫn chưa đóng. Lâm chỉ vừa đi vào phòng Thẩm Dụ liền thấy nàng, phất tay ý bảo trưởng quầy lui xuống trước đi. Lâm chỉ vào cửa cùng Thẩm Dụ chào. Nhị biểu huynh mạnh khỏe. Thẩm Dụ mời Lâm chỉ ngồi xuống, hỏi. Chỉ nhi hôm nay làm sao tới đây rồi? Hắn cũng không nghe nói Ngụy Trạc hôm nay sẽ đến nha. Lâm chỉ cũng không biết vị nhị biểu huynh này sớm ở trong đầu buộc nàng cùng Thành Vương thành một đôi, thấy thế nói ngay vào điểm chính. Ta tới là muốn tìm nhị biểu huynh xác nhận một chút việc Lưu gia ở thôn Tam Tính huyện Vô Thành An, hôm nay Lưu Tẩu tử tới quý phủ tìm ta nói lời cảm tạ, bất quá việc này ta cũng không hiểu rõ, chỉ có thể tới hỏi hỏi nhị biểu huynh. Thẩm Dụ nghe vậy so với Lâm chỉ còn bất ngờ hơn. Ngươi không biết rõ tình hình, chẳng lẽ không phải ngươi để cho Thành Vương lệnh ta phái người đi thu rượu nhà hắn? Lâm chỉ vẻ mặt không biết nên nói gì nhìn trí thông minh của nhị biểu huynh nàng. Không phải ta cho nên thật sự là Thành Vương cho ngươi đi. Thẩm Dụ tuy rằng rất muốn đuổi theo hỏi một phen, bất quá chính mình tốt xấu gì cũng là huynh trưởng, nhất quyết không có hỏi tới việc riêng tư của biểu muội, chỉ phải cưỡng chế suy nghĩ trong lòng yên lặng gật đầu nói. Ta cũng không nghĩ tới Thành Vương sẽ quản những chuyện nhỏ nhặt này, cho nên mới vẫn tưởng lầm là ý tứ của ngươi. Sau khi từ chân bảo các ra ngoài, Lâm chỉ đột nhiên rất muốn đi tìm Ngụy Trạc, bất quá nghĩ lại nàng vẫn quyết định về phủ trước một chuyến. Mới vừa rồi đi ra cửa chân bảo các nàng chưa trang điểm, bất quá lúc này nàng gọi Kiêm Hà tới trang điểm cho mình, Lâm chỉ cũng không biết chính mình tại sao lại có hành động như vậy, nàng nghĩ chắc có lẽ là Ngụy Trạc quá đẹp, nàng là nữ tử cũng không muốn bị Thành Vương hạ thấp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau gần nửa canh giờ, Lâm chỉ dẫn sách theo một vò rượu nhỏ xuất hiện ở Thành Vương phủ. Trên nóc nhà, trong viện Kỳ Vân cảm nhận được có người ngoài xâm nhập vào phủ, ánh mắt sắc bén hướng tới phương hướng của Lâm chỉ nhìn lại, đến khi thấy rõ người tới trong nháy mắt hắn lập tức dừng tay rút kiếm ra khỏi vỏ, dưới chân lảo đảo một cái dừng lại cái chân đã bước ra. Kỳ Vân nhìn thấy Lâm chỉ trên nóc nhà phi thân nhẹ nhàng một cái dừng ở trước mặt mình, yên lặng cảm khái tam tiểu thư thật sự là thân thủ tốt, cùng vương gia nhà ta cùng sở thích cửa lớn lại không đi thế nào cũng phải trèo nóc nhà. Lâm chỉ sở dĩ tiến vào như vậy cũng có nguyên nhân, thứ nhất nếu như nàng công khai tiến vào Thành Vương phủ, tuy rằng nàng cùng Thành Vương rất thẳng thắn, nhưng bị nhiều người thấy liền cũng không biết sẽ truyền thành gì nữa. Thứ hai nàng hôm nay là tới mời Ngụy Trạc uống rượu, nếu bị đại ca nàng biết được nàng sẽ bị phạt, cho nên suy tính tới lui vẫn là cách trèo nóc nhà tương đối dễ dùng. Kỳ Vân chấp tay hành lễ với Lâm chỉ, tiểu thư tới tìm vương gia. Lâm chỉ hỏi, vương gia ở đây sao? Trải qua mấy lần tiếp xúc, Kỳ Vân đã hoàn toàn biết rõ vương gia nhà mình đối với tam tiểu thư Lâm gia đối xử đặc biệt, không chút do dự liền nói. Vương gia ở thư phòng, ta đi gọi người thông báo một tiếng. Cách chương,